Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1034, áp sau xử lý. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, trời vừa sáng liền làm được rồi thả Senchi đi ra đánh người kế hoạch là không sai. Nhưng nếu như người đột biến đoàn thể thật sự có thể thông qua tự cứu thu được muốn hòa bình, như vậy Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không cần cuối cùng đi ra làm cái kia đại phản phái. Mặc dù nói, ở Diệp Thiên Hồ xem ra, lấy hủy diệt thế giới đại phản phái xuất hiện vẫn là rất mang cảm. Cho tới nói cho chắc một loại mơ hồ tương lai hướng đi. Tất nhiên gặp đối với tương lai hành vi thay đổi loại hình. Cái kia trái lại là Diệp Thiên Hồ chờ mong kết quả. Hắn rất muốn nhìn thấy một cái không giống nhau tương lai. Đặc biệt là có hắn tham dự hoàn thành. Dựa vào đối với nội dung vở kịch tiên tri ưu thế nhờ vào đó kiếm chắc lợi ích cái gì. Diệp Thiên Hồ hiện tại đã cơ bản qua cái kia giai đoạn. Đã từng làm như vậy nguyên nhân nói đến nói đi chỉ có một cái. Thực lực quá kém thôi. Cùng Trác trò chuyện một phen sau khi Diệp Thiên Hồ liền rời khỏi Xavier học viện, ngược lại đi tiếp nhận trước mai phục âm thầm. Trước mặt thời gian này điểm, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói quan trọng nhất chỉ sợ cũng là Adamantium. Cùng với tuổi thơ Phoenix, dựa theo thời gian suy tính, hiện tại Phoenix nên cũng chính là 7-8 tuổi, hơn nữa còn không có thức tỉnh người đột biến năng lực. Cho nên nói, không vội vã, một cái khác, Adamantium, ở mấy năm trước thời điểm Adamantium cũng đã xuất hiện, cái kia viên mang theo Adamantium thiên thạch cũng bị Striker nắm tới tay. Không có thể bảo đảm đây là trên trái đất chỉ có Adamantium, nhưng có thể xác định là Diệp Thiên Hồ dễ dàng nhất tới tay Adamantium. Quả thực chính là đặt tại nơi đó chờ hắn tới bắt. Loại này bắt nguồn từ thiên thạch kim loại, một khi giã luyện làm lạnh sau, hầu như không cách nào lại bị phá hủy, mặc dù là ở 50 vạn độ C nhiệt độ dưới cũng sẽ không hòa tan. Tuy rằng kỳ thực cũng có thể phá hủy phương pháp, nhưng cũng không thể phủ nhận Adamantium là Marvel hệ thống trung hòa Vibranium chờ kim loại sóng. Vai tồn tại, hai người đối lập so với. Cơ bản có thể cho rằng, một cái thích hợp dùng tới làm vũ khí, một cái thích hợp làm giáp bảo vệ. Đương nhiên, Vibranium công dụng căn bản không chỉ hạn chế với vũ khí lạnh chế tạo. Bất kể là Wakanda vẫn là Diệp Thiên Hồ nghiên cứu đoàn đội. Sớm đã đem Vibranium chơi ra hoa đến rồi. Nhưng mà, Adamantium vẫn là đàng hoàng làm vũ khí đi. Cùng manga bên trong không giống. Ở đây, Adamantium có vẻ như cũng không có cách nào nhân công chế tạo. Mà rất trọng yếu chính là Adamantium sản lượng rõ ràng so với Vibranium ít đi không chỉ một điểm. Nửa điểm, nhưng là này một cái đối với Diệp Thiên Hồ có vẻ như hình thành không là cái gì hạn chế. Vibranium thứ này, hắn không phải cũng lợi dụng lượng tử chuyển hóa kỹ thuật lượng lớn chế tạo sao? Đến thời điểm chỉ cần đem Adamantium nghiên cứu triệt để, biết rõ nó nguyên tử tạo thành, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra như thường có thể lợi dụng lượng tử chuyển hóa tiến hành lượng lớn sinh sản, có điều Adamantium sự tình, tiếp tục áp sau xử lý, ngược lại vật này đúng là chỉ cần hắn muốn liền có thể bắt được. Chậm rãi chơi chứ. Ngược lại hắn lần này ở thời gian này điểm dừng lại thời gian là chuẩn bị lấy năm làm đơn vị. CIA phái tới tiếp hắn trên phi cơ trực thăng. Diệp Thiên Hồ một người ngồi ở cabin bên trong yên tĩnh lật xem mới vừa người điều khiển giao cho. Hắn văn kiện là liên quan với Ai Cập điều tra tư liệu. Ai Cập cái chỗ chết tiệt này đi. Có rất nhiều thần kỳ đồ vật mà ở thế giới này. Thần kỳ nhất nơi chính là ở lòng đất chôn một cái lam tinh linh. Thượng cổ thợ trang điểm Apocalypse các hạ bị thủ hạ hoặc là nói nô lệ hãm hại sau khi liền vẫn ở Ai Cập lòng đất ngủ say lắm. 8/10 là bởi vì hắn giết chết điều thứ hai dòng thời gian quan hệ. Vốn nên có cơ hội tỉnh lại, Apocalypse vẫn ở dưới đất làm hắn xuân thu đại mộng. Lại nói nhất mộng ngàn năm chuyện như vậy, dùng để Apocalypse trên người là thích hợp. Tỉnh lại sau giấc ngủ hắn cổ Ai Cập đều xong đời. Cũng là cảnh con người mất, mà Diệp Thiên Hồ lần này đến, nhưng nhất định phải đánh thức vị kia thượng cổ thợ trang điểm. Không sai, vị này thất bại nhất hơn nữa tàu điểm tràn đầy boss chính là hệ thống giao cho Diệp Thiên Hồ giải. Quyết cản trở nhỏ, khen thưởng phương diện, cũng không tệ lắm. Mặc kệ dùng phương pháp gì giết Apocalypse cái kia hàng, liền có thể thu được 200 điểm năng lượng. Nhanh chóng xem lướt qua một lần, hợp lại văn kiện trong tay, Diệp Thiên Hồ chợp mắt suy tư Apocalypse sự tình. Tuy rằng Apocalypse hàng này thật sự nên bị các loại khinh bỉ, nhưng không thừa nhận cũng không được. Apocalypse thực lực cũng thật sự phi thường mạnh phi thường. Ở nguyên bản điều thứ hai dòng thời gian trong kịch bản phim, Jack dẫn dắt X-Men vẫn ở cứu trận Quicksilver. Hơn nữa sau đó nhảy ngược Magneto, Storm mọi người hợp lực cũng không thể làm sao Apocalypse. Quay đầu lại, vẫn là nhân viên quản lý Phoenix đối với Apocalypse kẻ này tiến hành rồi phong hào xử lý. Nhưng là hiện tại có một vấn đề chính là, có thể sử dụng Phượng Hoàng lực lượng dây đi Apocalypse Phoenix. Hiện tại vẫn là một tiểu nha đầu đây. Diệp Thiên Hồ cũng không thể mang theo một tiểu nha đầu đi đánh nhau đi. Cho nên nói, lại một cái áp sau xử lý. Áp sau xử lý, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói có một cái rất rõ ràng chỗ tốt. Đó chính là thời gian. Ở nhiệm vụ tuyên cáo hoàn thành trước, hắn có thể không cố hóa thế giới, cũng không tiêu tốn điểm năng lượng tình huống làm hết sức ở thế giới này dừng lại càng nhiều khi. Này trái lại là mà hắn cần. Còn nguyên nhân tự nhiên vẫn là Phoenix. Đối với Phoenix, giá trị tuyệt đối đến Diệp Thiên Hồ trình độ lớn nhất đầu tư. Hay là có thể nói, nếu như có thể được Phoenix, như vậy chuyện này sẽ là hắn ở thế giới này có giá trị nhất thu hoạch. Mặc dù là thành thục Sentinel đều không thể so với. Trời vừa sáng liền làm được rồi thả Senchi đi ra đánh người kế hoạch là không sai. Nhưng nếu như người đột biến đoàn thể thật sự có thể thông qua tự cứu thu được muốn hòa bình, như vậy Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không cần cuối cùng đi ra làm cái kia đại phản phái. Mặc dù nói, ở Diệp Thiên Hồ xem ra, lấy hủy diệt thế giới đại phản phái xuất hiện vẫn là rất mang cảm. Cho tới nói cho Jack một loại mơ hồ tương lai hướng đi. Tất nhiên gặp đối với tương lai hành vi thay đổi loại hình, cái kia trái lại là Diệp Thiên Hồ chờ mong kết quả. Hắn rất muốn nhìn thấy một cái không giống nhau tương lai, đặc biệt là có hắn tham dự hoàn thành. Dựa vào đối với nội dung vở kịch tiên tri ưu thế nhờ vào đó kiếm chắc lợi ích cái gì. Diệp Thiên Hồ hiện tại đã cơ bản qua cái kia giai đoạn. Đã từng làm như vậy nguyên nhân nói đến nói đi chỉ có một cái. Thực lực quá kém thôi. Cùng Jack trò chuyện một phen sau khi, Diệp Thiên Hồ liền rời khỏi Xavier học viện. Ngược lại đi tiếp nhận trước mai phục âm thầm. Trước mặt thời gian này điểm, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói quan trọng nhất chỉ sợ cũng là Adamantium. Cùng với tuổi thơ Phoenix, dựa theo thời gian suy tính, hiện tại Phoenix nên cũng chính là 7-8 tuổi, hơn nữa còn không có thức tỉnh người đột biến năng lực. Cho nên nói, không vội vã, một cái khác Adamantium, ở mấy năm trước thời điểm Adamantium cũng đã xuất hiện, cái kia viên mang theo Adamantium thiên thạch cũng bị Striker nắm tới tay. Không có thể bảo đảm đây là trên trái đất chỉ có Adamantium. Nhưng có thể xác định là Diệp Thiên Hồ dễ dàng nhất tới tay Adamantium. Quả thực chính là đặt tại nơi đó chờ hắn tới bắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.